Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 185 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đại sảnh của Huyết Ma Tông chủ im lặng, mặt không chút thay đổi nhìn về đám người thủ tịch trưởng lão phía dưới. Giờ phút này, những người này, cả đám nằm trên mặt đất, đều quần áo tả tơi. Toàn thân đều là vết cấu, vết cào, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Có mấy người đã hôn mê, mấy người còn đang thở dốc, cố gắng mở mắt ra. Còn thủ tịch trưởng lão, ông ta cũng đang thở phì phò, từng hơi, dáng vẻ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ai có thể ngờ được thủ tịch trưởng lão oai phong ngút trời của Huyết Ma Tông lại trở thành bộ dạng như thế này chứ? Nhìn thấy hiện trạng thê thảm của bọn họ, toàn bộ người của Huyết Ma Tông đều trợn mắt há miệng không nói nên lời. Là do ai làm? Huyết Ma Tông chủ kìm nén hít vào một hơi, bình tĩnh hỏi. Không rõ ràng lắm. Người bên dưới trả lời. Không rõ ràng lắm sao? Dạ, có rất nhiều người ra tay. Cụ thể là ai làm thì không rõ ràng lắm. Nhiều lắm sao? Có bao nhiêu? Khoảng 10 đến 20.000 người, cũng có thể là 30-40.000. Bọn họ chọc vào quân đội sao? Không phải, còn khủng bố hơn cả quân đội nữa. Rốt cuộc thì là ai chứ? Dân thường, trong học viện phái Nam Y kia, ở khắp nơi toàn người là người. Chỉ có một đám dân thường cũng có thể đánh bại nhóm người Huyết Ngân sao? Ông cho rằng tôi bị ngu sao? Trong những người này, người nào không phải là cao thủ của Huyết Ma Tông chúng ta? Giết sạch vài chục nghìn dân thì có gì là không làm được chứ? Nhưng muốn an toàn rời đi tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn. Tông chủ, không đi được. Tại sao lại không đi được? Người trong học viện phái Nam Y bao vây từng vòng, lúc bọn họ chạy ra khỏi học viện phái Nam Y lại bị dân chúng ở ngã tư đường chặn lại, nhào lên đánh, bọn họ căn bản là không thể đi chỗ nào được nữa. Dân trên mấy con phố sao? Không tính được, có thể là nửa thành phố. Nửa thành phố sao? Những năm gần đây, học viện phái Nam Y của Lâm Thần Y vẫn luôn luôn làm công ích. Chữa bệnh, từ thiện, người của học viện phái Nam Y đều rất giỏi. Hơn nữa, cơ bản là bọn họ chữa bệnh không thu tiền. Từ người có quyền thế, địa vị, đến dân nghèo ăn xin, đến chữa bệnh đều được đối xử bình đẳng. Bọn họ đã cứu rất nhiều người dân, cũng đã điều trị cho rất nhiều nhân vật máu mặt. Hay, kỳ thật việc này cũng chỉ có thể trách thủ tịch trưởng lão. Ông ta lê thê dài dòng như vậy để làm cái gì chứ? Người của học viện phái Nam Y không chịu đầu hàng Huyết Ma Tông của chúng ta. Trưởng lão cứ việc dùng biện pháp mạnh để ép bọn họ quy hàng. Lúc trà tấn Hà Vĩ Hùng lại để cho người khác quay được, bị đăng lên trên mạng mới khiến cho mọi việc trở nên ồn ào như vậy, làm cho chính phủ cũng muốn dục dịch. Là như vậy sao? Huyết Ma Tông chủ trầm ngâm. Tông chủ, chuyện này đã bị truyền ra ngoài rồi. Có thể nói Huyết Ma Tông chúng ta đã trở thành trò cười cho toàn bộ thế giới. Sĩ diện coi như mất hết. Người nọ lần thứ hai ôm quyền nói. Gây ra chuyện lớn như vậy, sĩ diện cái gì nữa? Kéo những kẻ vô dụng này xuống dưới, lột da rút gần, giết hết đi. Huyết Ma Tông chủ lãnh đạm nói. Ông ta vừa nói xong, thủ tịch trưởng lão đang nằm trên mặt đất sợ hãi. Dốc hết chút sức lực gần như đã cạn kiệt của ông ta mà hô lên. Tông chủ, tha mạng. Tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông hết lần này tới lần khác, làm cho tôi thất vọng. Tôi làm sao có thể tha cho ông được nữa? Huyết Ma Tông chủ lạnh lẽo nói một câu. Thủ tịch trưởng lão tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, người đã lên tiếng lúc trước lại mở miệng. Tông chủ, không thể giết những người này, phải giao bọn họ ra. Giao sao? Giao cho ai? Cảnh sát. Vì sao chứ? Bọn người trưởng lão bị ép cho nổi điên đã ra tay giết không ít người. Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Vậy sao? Giết nhiều người như vậy vẫn không trốn thoát được sao? Những kẻ vô dụng này ở lại Huyết Ma Tông cũng không để làm gì. Nếu muốn giao bọn họ ra, vậy thì giao đi. Nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế mà chấm dứt. Tông chủ, còn có gì phân phó sao? Đi tìm lại sĩ diện cho Huyết Ma Tông chúng ta. Sau này chúng ta không thể tùy tiện ra tay được. Nếu không ra tay, người của những tông phái khác sẽ nghĩ về Huyết Ma Tông như thế nào đây? Đến lúc đại hội diễn ra, chúng ta làm sao có thể ngẩng mặt lên để nhìn thiên hạ đây? Vậy tông chủ muốn làm gì đây? Huyết Phong có ở đây không? Đêm hôm qua đã trở lại, đang ở trong huyết trì tu luyện. phái cậu ta đem đầu của tất cả những người có liên quan đến việc này mang về đây. Rõ. Người nọ chắp tay, chậm rãi lui xuống. Ngay sau đó lại là một đệ tử chạy vào sảnh. Tông chủ, lửa đã đốt gần 2 ngày rồi, có nên dừng lại không? Đệ tử kia cung kính hỏi. Lâm Thần Y có thân thể tiên thiên cương, nước lửa đều khó có thể làm cho cậu ta tổn thương. Nhưng dù sao thì cũng đốt gần 2 ngày rồi. Đúng, có lẽ cậu ta đã chết rồi. Huyết Kiều. Có. Cậu đi xem thử đi, nếu như cậu ta còn chưa chết, vậy thì tiếp tục đốt. Nếu đã chết rồi, nhìn xem thi thể có đầy đủ hay không. Nếu đầy đủ, mang về đây cho tôi. Bản tông chủ vẫn cảm thấy hứng thú với thân thể tiên thiên cương của cậu ta. Đã rõ. Huyết Kiều nghe xong mệnh lệnh, nhanh chóng đến cấm địa. Giờ phút này cấm địa đã bị đốt thành một màu đỏ rực, hơi nóng xông lên đến tận trời. Đệ tử của Huyết Ma Tông ôm cùi trên tay ra ra vào vào. Người nào cũng bị hun cho đến nóng hết cả mặt mày, đỏ rực, mồ hôi chảy như mưa xối. Huyết Kiều vận khinh công bay vào bên trong. Bên trong nhà giam đã bị nướng cháy đen. Lồng sắt bằng thép, Bắc Hải kia cũng đã bị thiêu đỏ rực, giống như sắp tan chảy. Lửa bên trong vẫn đang cháy mạnh. Đệ tử tinh nhuệ của Huyết Ma Tông đứng ở trước lồng sắt, dùng trường phong để duy trì ngọn lửa vẫn cháy. Đều dừng tay lại đi. Huyết Kiều hô lên một tiếng, các đệ tử đều dừng lại. Ngài Huyết Kiều. Vài đệ tử tinh nhuệ bước lên phía trước, chắp tay khom người. Tổng chủ lệnh cho tôi đến xem xét tình huống. Các cậu lập tức dập tắt lửa đi. Dạ. Mọi người gật đầu vội vàng mang nước đã chuẩn bị trước đó từ bên ngoài khiêng vào nhà giam, đổ về phía lồng sắt. Những tiếng rào rào vang lên, mấy chục thùng nước lạnh được xối vào nhà giam, ngọn lửa mới giảm được một chút. Đống lửa lớn như vậy, phải dập tắt hơn nửa tiếng đồng hồ mới tắt hoàn toàn. Bên trong nhà giam đều đã hóa thành một đống tro tàn phủ trên mặt đất, dày gần 1 mét. Còn Lâm Thần Y bên trong, mọi người đều nhìn không thấy anh đâu nữa. Cháy sạch xương cốt cũng không còn luôn sao? Trong lòng của Huyết Kiêu cảm thán, cậu Huyết Kiêu có muốn vào xem hay không đây? Nhà giam đã bị khóa rồi, đi vào thế nào đây? Ngài Huyết Kiêu, tuy nhà giam do thép Bắc Hải tạo ra, nhưng bị đốt 2 ngày, nó cũng đã sắp tan chảy rồi. Nhẹ nhàng đụng một cái, cũng nát ra. Đệ tử bên cạnh cười nói, vươn tay đẩy một cái, trụ sắt kia đã đổ xuống. Huyết Kiều có chút kinh ngạc, nhưng nhiệm vụ hiện tại cũng không phải là chuyện này. Anh ta cất bước đi vào, dẫm chân lên trên tầng tro tàn thật dày kia, ánh mắt cẩn thận nhìn nơi bàn chân anh ta dẫm xuống, muốn tìm xem xương cốt của Lâm Thần Y còn sót lại chút nào hay không. Anh ta phải mang về để báo cáo kết quả cho Huyết Ma Tông chủ. Nhưng trong khoảnh khắc này, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong lớp tro tàn, kéo lấy chân của Huyết Kiều một cái. Huyết Kiều sợ tới mức hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa thì đau tim mà chết, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Nhưng giây tiếp theo, cả một cánh tay kia thò ra khỏi tầng tro tàn, xốc anh ta treo ngược lên trời. Tiếp theo, một cơ thể dần dần đứng lên từ trong tầng tro kia, một tay xách lấy tay của Huyết Kiều như xách một con gà con vậy. Cái gì vậy? Anh ta vẫn còn chưa chết sao? Không thể nào. Tiếng kêu hoảng hốt vang vọng cả cấm địa. Huyết Kiều cũng kinh hoàng đến cứng người. Anh ta dám thề rằng từ lúc có ký ức đến bây giờ chưa hề nhìn thấy hình ảnh nào khủng bố như vậy. Người trước mặt bị phủ một lớp tro tàn, nhưng làn da của anh bóng loáng, không hề có một chút vết tích bị bỏng nào. Từ đường nét đẹp đẽ trên gương mặt kia có thể đoán ra người này chính là Phan Lâm. Lông tóc của anh bị đốt sạch sẽ, cả người trần trụi, cơ thể vô cùng cân xứng mạnh mẽ. Mà điều làm cho kẻ khác kinh hãi đó là đồng tử màu vàng kim của anh. Thật sự là biến thành màu vàng kim, như một đôi mắt của thần linh vậy. Cả người của Huyết Kiêu run lẩy bẩy. Anh ta có thể cảm nhận được ý nghĩ giết chóc trong mắt của người trước mặt này. Đồng thời hơi thở của đối phương thay đổi, hoàn toàn không còn giống như trước kia nữa. Không biết vì sao, anh ta cảm giác chính mình đang thực sự đứng trước mặt thần linh chân chính. Anh như người khổng lồ không gì có thể đánh bại được. Anh ta cảm thấy chính mình nhỏ bé tựa như một hạt cát trên sa mạc. Buông ngài Huyết Kiêu ra! Anh muốn chết sao? Những đệ tử của Huyết Ma Tông run rẩy xong đã lấy lại được tinh thần, đồng loạt rút đao ra, xông về phía Phan Lâm. Hàm muốn giết chóc, trong đôi đồng tử màu vàng kim của Phan Lâm càng mãnh liệt hơn. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay trái ở trong không khí vẫy một cái. Một luồng uy áp đánh ra, chấn áp hết thảy những đệ tử của Huyết Ma Tông kia. Trong nháy mắt, cơ thể của bọn họ như bị vật gì đè nặng, đồng loạt khuỵu xuống với tư thế kỳ quái, cuối cùng thì hóa thành mấy đống thịt vụn chết thảm. Chân khí sao? Huyết Kiều bị dọa cho choáng váng. Lâm Thần Y thực sự đã dùng chân khí sao? Nhưng không phải là chân khí bình thường, thực lực của anh đã tăng tiến lên một tầng cao hoàn toàn khác. Mà cánh tay trái của anh ta là sao đây? Sao lại tự nhiên có thể mọc ra thêm một bàn tay nữa chứ? Không phải một cánh tay của anh ta đã bị nổ tan rồi sao? Vô số suy nghĩ hoang mang và khó hiểu xâm chiếm đầu óc của Huyết Kiêu. Nhưng anh ta còn chưa kịp đi tự hỏi nguyên do, đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng đang bao phủ toàn thân của anh ta. Những đệ tử Huyết Ma Tông còn lại sợ tới mức không dám tiến lên phía trước nửa bước, đều đứng tại chỗ như tượng. Mau đi báo cho tông chủ đi, mau! Vài đệ tử la lên, quay đầu bỏ chạy. Không ai màng đến Huyết Kiêu chết hay sống. Huyết Kiêu biết, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Thần Y, đừng, tôi không muốn hại anh. Những quyết định này đều do tông chủ đưa ra. Tôi cũng không còn cách nào khác, không thể làm khác được. Huyết Kiêu vội vàng giải thích, nhưng Phan Lâm giống như không muốn nghe anh ta nói lời vô nghĩa, trực tiếp nâng tay lên, muốn chụp lên đầu của anh ta. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Huyết Kiêu chỉ có thể cố gắng hô to. Lâm Thần Y, nếu anh không giết tôi sẽ nói cho anh một tin tức vô cùng quan trọng. Tay chân của Phan Lâm dừng lại, lạnh lùng nói. Tin tức quan trọng gì? Về người của học viện phái Nam Y. Tổng chủ muốn chiếm lấy học viện phái Nam Y của anh. Trước đó đã phái Huyết Ngân trưởng lão đến đó, nhưng thất bại, làm cho sĩ diện của tông môn mất hết. Lúc này tông chủ đã ra sát lệnh, phái người đến học viện phái Nam Y, chặt đầu của tất cả những người ở đó đem về. Tôi nghĩ bây giờ chắc hẳn là người nọ đã xuất phát đến thẳng học viện phái Nam Y rồi. Lâm Thần Y, nếu anh không mau mau trở về, rất có thể sẽ phải nhặt xác cho người của học viện phái Nam Y đó. Huyết Kiều vội vàng la lên. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt của Phan Lâm thay đổi. Lời cậu nói là thật sao? Nếu không tin tôi, cho anh xem cái này. Huyết Kiều vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, mở lại hai video Hà Vĩ Hùng bị ngược đãi, đưa cho Phan Lâm xem. Phan Lâm ngay lập tức nổi trận lôi đình. Mau gọi người kia quay về. Trừ tông chủ ra, không ai có thể triệu hồi người nọ. Huyết Kiều đáp. Phan Lâm biết hiện tại thời gian không còn nhiều, buông tay thả Huyết Kiều xuống. Nhưng không cho anh ta chạy, mà cởi quần áo từ trên người của anh ta xuống, mặc vào, trực tiếp chạy ra khỏi cấm địa. Là Lâm Thần Y, mau ngăn anh ta lại. Bên ngoài vang lên tiếng kêu sợ hãi của đệ tử Huyết Ma Tông, nhưng không ai có thể ngăn được bước chân của Phan Lâm. Dọc đường đi, Phan Lâm đánh đâu thắng đó, nhanh chóng giải quyết tất cả những kẻ cản đường xông ra khỏi Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông chủ cũng đã nghe thấy tin tức, lập tức muốn ra tay chặn lại Phan Lâm. Nhưng tốc độ của Phan Lâm cực kỳ nhanh, ông ta căn bản là không thể đuổi kịp. Lâm Thần Y, cậu muốn trốn cũng không thoát đâu. Dù cậu có chạy tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ nghiền xương của cậu thành tro. Tiếng cười to của Huyết Ma Tông chủ truyền ra. Không cần phải chân trời góc biển, sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay lại Huyết Ma Tông. Phan Lâm lạnh lẽo đáp. Sáng sớm ngày mai ư? Huyết Ma Tông chủ hơi khựng lại, cảm giác có gì đó không đúng. Anh ta mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, lập tức chạy tới cấm địa, cũng không thấy bóng dáng của Huyết Kiêu đâu cả. Ngược lại, thấy một đống đệ tử người trần truồng đứng ở kia, vẻ mặt có chút khẩn trương. Huyết Kiêu đâu? Huyết Ma Tông chủ hỏi. Thưa Tông chủ, ngài Huyết Kiêu mượn quần áo của đệ tử, nói là muốn đi nghỉ ngơi. Đệ tử kia vội vã đáp lời. Ngu xuẩn! Huyết Ma Tông chủ giận dữ, tát một cái lên trên mặt của tên đệ tử kia. Đệ tử kia trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào trên vách tường, đầu vỡ nát, chết ngay lập tức. Sắc mặt của những người bên cạnh đều sợ hãi đến cứng đơ. Huyết Kiều vì mạng sống nhất định đã nói cho Lâm Thần Y biết chuyện Huyết Phong đến học viện phái Nam Y. Lâm Thần Y muốn quay về học viện phái Nam Y để cứu người rồi. Huyết Ma Tông chủ hừ lạnh. Tên phản đồ Huyết Kiêu này, hiện tại hắn ta chưa đi được xa đâu. Các người mau đi bắt cậu ta trở về đây cho tôi. Rõ. Còn nữa, cử thêm hai nhóm người nữa, suốt đêm chạy tới Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu, giết sạch những người ở hai nơi này cho tôi. Không được tha cho bất kỳ một kẻ nào. Đã rõ. Hoàng hôn đã buông xuống, nhưng ở học viện phái Nam Y vẫn có rất nhiều người tụ tập. Một vài người dân ở gần đó mang theo trứng gà hoa quả vào trong học viện, phân chia những thứ này cho bác sĩ và nhân viên của học viện phái Nam Y. Hà Vĩ Hùng đang nằm trên giường bệnh, đang được chữa trị. Ông ta bị thương khá nặng, khẳng định không thể khôi phục lại được ngay, nhưng ý thức thì vẫn còn minh mẫn. Vết thương tuy ghê người nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Vĩ Hùng, vài chỗ bị thương của ông không có gì nghiêm trọng. Chờ thấy Lâm trở về lại châm cứu cho ông vài lần, ông nhất định sẽ mau khỏe ngay thôi. Hồ Quý Bạch cười an ủi, chỉ là nụ cười của ông ta có vẻ gượng gạo. Hà Vĩ Hùng chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ra, trong miệng đã không còn được mấy cái răng, khàn khàn nói. Có tin tức của thầy Lâm rồi sao? Hồ Quý Bạch thần sắc buồn bã, nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Có, thầy Lâm đang trở lại đây. Ông nói dối, giả chân quá. Hà Vĩ Hùng lắc đầu nói. Hồ Quý Bạch không biết trả lời như thế nào. Ông Hà. Lúc này Hàn Long bước nhanh vào trong phòng bệnh. Vẻ mặt của ông ta nghiêm túc, thấp giọng nói. Tôi nghe nói ông không đồng ý với đề nghị của tôi sao? Nếu như ông cứ tiếp tục như vậy, căn bản là không giải quyết được vấn đề đâu. Đề nghị gì của ông? Hà Vĩ Hùng suy yếu hỏi. Tôi đề nghị toàn bộ người của Học viện Phái Nam Y rút lui khỏi Giang Thành, tạm lánh một thời gian. Dựa trên tư liệu mà Dương Quang đã thu thập được về Huyết Ma Tông, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất có thể, bọn họ sẽ tiếp tục phái người đến. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn là không còn đường để thoát thân. Cho nên, ông muốn Học viện Phái Nam Y chúng tôi bỏ mặc tất cả người bệnh ở đây sao? Tổng Giám đốc Long, tôi không làm được đâu. Tôi nghĩ thầy cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chúng tôi làm như vậy. Như vậy, làm sao xứng với danh xưng bác sĩ? Chúng tôi tất nhiên phải lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Nếu như các người chết, còn có thể cứu người sao? Mạng của tôi là do dân chúng ở đây cứu được. Tôi phải ở lại đây, tôi phải chữa bệnh cho bọn họ. Hà Vĩ Hùng thấp giọng nói. Nhưng tôi cũng không phản đối đề nghị của ông, bởi vì ông nói cũng có lý. Như vậy đi, ông cho người đi trưng cầu ý kiến của mỗi người trong Học viện Phái Nam Y. Ai muốn đi cùng ông cứ mang bọn họ đi. Được. Hắn Long gật đầu lập tức chạy đi. Nhưng mà 20 phút sau, ông ta mang theo vẻ mặt lo lắng chạy trở về. Hà Vĩ Hùng, ông nói tôi phải làm gì đây? Không một ai đồng ý đi theo tôi cả. Chẳng lẽ các người đều muốn chết ở chỗ này hay sao? Hàn Long vội đến mức muốn bức tóc. Tổng Giám đốc Long, việc này tôi không giúp được ông rồi. Hà Vĩ Hùng lắc đầu nói. Ông... Hàn Long không còn gì để nói. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người đeo khẩu trang, mặc áo blue trắng vội vàng nói. Bác sĩ Hà, bệnh nhân ở giường bệnh số 7 xuất hiện tình trạng cấp tính. Vài vị chủ nhiệm đều không phán đoán ra nguyên nhân của bệnh. Muốn mời bác sĩ qua xem. Được, tôi lập tức đi qua đây. Hà Vĩ Hùng vội vàng vùng dậy, nhưng vết thương trên tay chân vì động tác của ông ta mà lại nhói lên, đau đến mức ông ta run run. Nhưng ông ta vẫn cắn răng xuống giường như cũ. Vĩ Hùng, ông Hà, đừng lo lắng, tôi không sao, không có việc gì. Ông nội, một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên bên ngoài cửa, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Người đó không phải là ai khác, là cháu gái Hà Miên của Hà Vĩ Hùng. Trong khoảng thời gian này, Hà Miên vẫn luôn luôn đi học ở Yên Kinh. Biết được Hà Vĩ Hùng gặp chuyện không may, cô ấy suốt đêm chạy trở về. Nhìn thấy Hà Vĩ Hùng mình đầy thương tích, móng tay và tóc đều không còn nguyên vẹn. Tim của Hà Miên giống như bị người ta đục thủng một lỗ, cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu. Cháu đã đến rồi sao? Lại đây nào, cùng ông nội đi thăm bệnh nhân. Cũng có lợi cho việc học của cháu. Hà Vĩ Hùng bày ra vẻ tươi cười nói. Ông nội, ông đã bị thương thành như vậy rồi. Vì sao còn muốn liều mạng chứ? Lâm Thần Y đâu? Anh ấy đang ở đâu? Ông mau để cho anh ấy khám cho ông đi. Hà Miên thống khổ nói. Thầy Lâm... Thầy ấy còn chưa có trở về. Hà Vĩ Hùng chần chừ một lát nói. Sau đó cũng không để ý tới Hà Miên. Một mình đi ra khỏi phòng bệnh. Hà Miên khuyên can như thế nào thì đều không có kết quả. Hà Vĩ Hùng trước sau như một đi vào phòng bệnh. Xem mạch của bệnh nhân xong, vọng văn vấn thiết, chuẩn đoán nguyên nhân phát bệnh. Vẻ mặt của ông ta thực sự rất nghiêm túc, bàn tay xem bệnh vì đau đớn mà run rẩy. Ông ta cũng chỉ có thể tự lên tinh thần, xem vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhân viên y tế bệnh nhân trong phòng đều âm thầm lau nước mắt, cảm động đến rơi lệ. Hà Miên đứng ở cửa, lại khóc không thành tiếng. Ai là Hà Vĩ Hùng? Lúc này một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ bên cạnh Hà Miên. Hà Miên giật mình quay mặt nhìn lại, mới phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh mình có một người đàn ông mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ. dưới mũ lộ ra một đôi mắt lạnh băng, nghiêm nghị. Hà Miên theo bản năng muốn nói người ở bên trong chính là Hà Vĩ Hùng. Nhưng lời vừa tới cổ họng, cô ấy đã vội vàng nuốt xuống. Cô ấy cẩn thận đánh giá người đàn ông kia, thấy người này thực sự cường tráng, không giống như bị bệnh. Xoay mặt đi, mở miệng nói. Bác sĩ Hà không có ở trong học viện, hình như là đi ra ngoài rồi. Vậy Dương Long, Hồ Quý Bạch, Hàn Long đâu? Người đàn ông kia lại hỏi. Nghe đến đó, Hà Miên lập tức cảm nhận được ý đồ của người trước mặt này. Trái tim cô ấy đập điên cuồng. Hô hấp của cô ấy căng thẳng, chợt nghĩ ra một cách, chỉ vào bên kia hành lang nói. Bọn họ hẳn là ở trong phòng họp. Người đàn ông kia không nói một lời, lập tức bước về phía trước, rất nhanh đã biến mất ở hành lang, đi về phía phòng họp. Tổng giám đốc Hàn, ông nội. Hà Miên vội vàng gọi hai người kia lại. Sát thủ lại tới nữa rồi, chạy, chạy mau đi. Cái gì? Mọi người ngẩn ra, đều nhìn về phía Hà Miên. Hà Miên như muốn nói gì đó, nhưng tại lúc này, cô ấy cảm giác có người đứng phía sau lưng mình, chậm rãi quay đầu lại. Lúc này, sắc mặt của cô ấy đã trắng bệch. Người vừa rồi biến mất ở hành lang kia, không biết khi nào đã đứng ở sau lưng cô ấy. Giờ phút này, mặt của người kia không biểu cảm, nhìn những người trong phòng bệnh. Chớp mắt, tất cả mọi người đều thấy lạnh toát cả người, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cả người Hà Miên cứng nhắc, không dám nhúc nhích. Còn mấy người Hàn Long, Dương Long cũng như thế. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Hà Vĩ Hùng đưa mắt nhìn người ngoài cửa, giống như đoán ra được cái gì. Ông ta còn chưa nói gì mà vẫn tiếp tục làm chuyện của mình nên làm. Nhưng đối phương làm sao mà có thể để cho Hà Vĩ Hùng như ý chứ? Người kia trực tiếp đẩy Hà Miên ra, đi vào trong phòng. Hàn Long biết tình huống không ổn rồi, không chút do dự, lập tức âm thầm rút đao ra, ý đồ giải quyết người này. Như ông ta vừa mới lấy đao ra, bụng của ông ta đã bị lãnh chọn một cú đá. Nội tạng như muốn tráo đổi vị trí cho nhau, miệng ông ta phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng đến sau lưng ngã khuỵu. Nhưng ông ta còn chưa có thực sự ngã xuống, người nọ đã tới trước mặt ông ta. Dùng một tay bóp lấy cổ của Hàn Long, đẩy mạnh ông ta vào sau bức tường. Vách tường lõm xuống một lỗ. Không biết, người kia lấy từ đâu ra một con dao ngắn, hùng hằng đâm vào vai của Hàn Long, như muốn cứ như vậy mà đóng đinh ông ta vào tường vậy. Bệnh nhân và nhân viên y tế trong phòng bệnh phát ra tiếng thét chói tai. Đi, đi mau! Lập tức mang người bệnh này đi đi! Hà Vĩ Hùng trầm giọng hô lên, đồng thời xoay người lại, ngăn ở người nọ trước mặt. Cậu là ai? Ban ngày ban mặt, cậu muốn làm cái gì? Hà Vĩ Hùng nghiêm giọng hỏi. Nhưng người kia không hề hé răng nửa lời, tay thò ra bọc vải phía sau lưng, lấy ra cái gì đó. Người kia vừa lấy ra, thứ bên trong là một thanh đao dài. Người kia lấy cây đao ra, đi về phía nhóm người Hà Vĩ Hùng. Mọi người đều run rẩy, nhịn không được mà lùi về phía sau. Bọn họ đều là những người tay trói gà không chặt, làm sao có thể đối phó được với loại người hung ác đến cùng cực này đây? Chạy mau! Ngay lúc này, Dương Long đột nhiên hô to một tiếng, trực tiếp nhấc một chiếc ghế trên mặt đất lên, ném lên trên người của người đàn ông kia. Nhưng chiếc ghế vừa mới được nâng lên, thanh đao trong tay của người kia trực tiếp xoẹt ra một đường. Cả người của Dương Long cứng lại, sau đó chậm rãi té trên mặt đất. Chiếc ghế trong tay của Dương Long đã bị cắt thành hai mảnh, ngực của ông ta cũng bị cắt đứt một đường. Máu tươi tràn ra, không rõ sống chết. Dương Long! Những người còn lại đều co rúm cả người lại. Người này còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với đám người thủ tịch trưởng lão trước đó. Nhưng mà đúng lúc này, đi mau! Một tiếng rít gào truyền ra là Hàn Long. Ông ta rút con dao găm trên vai xuống, cả người gồng lên lao về phía người nọ, đẩy người nọ cùng ngã về phía cửa sổ. Loảng xoảng, hai người cùng ngã ra khỏi cửa sổ. Tổng giám đốc Long, ông Long, mọi người vọt tới cửa sổ hô lên. Hiện tại không phải thời điểm lo nghĩ những chuyện này. Mau mang Dương Long đi trị liệu, những người còn lại mau chóng rời khỏi nơi này. Hồ Quý Bạch vội vàng la lên, mọi người không còn do dự nữa, lập tức nghe theo. Mà Hàn Long dưới cửa sổ cũng đang cố gắng để đứng dậy chạy đi. Tuy rằng ông ta đầu rơi máu chảy, bả vai cũng đang bị đâm thủng một lỗ, nhưng bản năng cầu sinh làm cho ông ta không dám chần chừ một giây nào. Sau khi đứng dậy, ông ta nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng chạy chưa được vài bước, một con dao đâm vào lưng của ông ta. Cả người của Hàn Long run lên, há miệng thở dốc, nhưng chưa nói được gì, cũng chậm rãi ngã xuống mặt đất. Những người bên cạnh phát ra tiếng thét chói tai. Hiện trường lập tức rối loạn. Người đàn ông kia cũng không để ý tới, quét mắt nhìn xung quanh, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía chiếc xe có ý đồ dẫn nhóm người Hà Vĩ Hùng chạy thoát. Người kia vung thanh đao trong tay, chẻ chiếc Bentley kia thành hai nửa, những người bên trong đều bị ngã ra ngoài, cũng bao gồm cả Hà Vĩ Hùng. Ông ta vốn bị thương, bị ngã như vậy, ngay cả sức lực để đứng lên thì cũng không còn nữa. Các người chính là Hà Vĩ Hùng, Hồ Quý Bạch, Huyết Phong tôi. Theo lệnh của Huyết Ma Tông Chủ, đến đây để chặt đầu các người. Người nọ bình tĩnh nói, sau đó thì giơ thanh đao trên tay lên, muốn chém xuống. Không được giết ông nội của tôi! Hà Miên nhào tới, che trước mặt của Hà Vĩ Hùng, trong mắt đầy quyết tâm. Miên, cháu đi mau, đừng lo cho chúng ta, đi mau! Hà Vĩ Hùng dùng hết sức lực toàn thân để hô lên. Ông nội, cháu sẽ không để cho ông bị thương nữa. Hà Miên cắn răng, không nhượng bộ. Hà Vĩ Hùng khuyên giải như thế nào thì cũng không hề có tác dụng. Nhưng dù cho cô ấy có ở, cũng không thể thay đổi được gì. Cô ấy cũng không phải là đối thủ của người kia. Người kia nâng đao trong tay lên, không chút do dự mà chém về phía cánh tay của Hà Miên. Hô hấp của Hà Miên run lên, không dám động đậy. Bả vai bị ngã nên tràn ra chút máu tươi. Cô ấy cảm thấy cánh tay của mình có phải là sẽ bị chặt rơi trên mặt đất không? Cô ấy chưa cảm nhận được đau đớn ở tay. Người kia đã nhấc chân đá vào bụng của Hà Miên. Hà Miên phun ra một ngụm máu, cả người bay đi, bay về phía sau, đập thật mạnh vào chiếc xe đã bị bổ hai phía sau, rồi té nhào trên mặt đất. Cơn đau thấu tim ập tới cô ấy như muốn ngất đi. Tổng chủ đã nói, chỉ giết những người Hà Vĩ Hùng, những người còn lại nếu còn làm loạn, tôi cũng sẽ giết chết không tha. Tôi không muốn làm cho mọi chuyện phức tạp. Cô gái kia, cô nên thấy may mắn vì mình còn sống. Người đàn ông kia bình tĩnh nói, cầm theo thanh đao đi về phía Hà Vĩ Hùng. Ánh mắt của mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Dừng tay! Hà Miên suy yếu la lên, còn muốn ngăn cản, nhưng đau đớn ở bụng và vai làm cho cô ấy căn bản là không thể đứng dậy. Cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia giơ cao thanh đao lên, sau đó chém vào cổ của Hà Vĩ Hùng. Nhưng mà đúng lúc này, đao của người kia đột nhiên dừng lại. Hà Miên cũng ngẩn ra, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện không biết từ khi nào người dân ở gần lại đến đây. Nhóm người bọn họ đang phẫn nộ nhìn người đàn ông kia mạnh mẽ bước tới gần, tầng tầng lớp lớp bao vây xung quanh. Không bao lâu sau, bốn phía đã đông nghìn nghịt một biển người. Đám du côn các người còn dám tới? Bác sĩ Hà rốt cuộc đã gây ra ân oán gì với các người? Vì sao các người còn không chịu buông tha cho ông ấy chứ? Đồ khốn kiếp! Lần trước, chúng tôi ra tay hơi nhẹ có phải không? Lần này nhất định phải đánh cho các người nhớ tới cuối đời. Người dân xung quanh căm phẫn mắng người kia. Một người đàn ông cao to đứng ra, lớn tiếng nói. Tên kia, lập tức thả đao trên tay anh xuống. Theo chúng tôi đến phòng cảnh sát. Bằng không, cũng đừng có trách chúng tôi không nhẹ tay. Tông chủ nói, không thể tùy ý tàn sát. Nhưng ngoài những người trong học viện phái Nam Y này, bất cứ là ai dám gây trở ngại, tôi có thể chặt tay. Người kia bình tĩnh nói, các người tàn ra, còn có đường sống, tiến lại gần một chút nữa, đừng có trách tôi độc ác. Vô liềm sỉ, mẹ kiếp, mày chảnh chó cái gì? Người đàn ông cao to kia không nhịn được mà hét lên một tiếng, cất bước tiến lên, tới gần của người kia. Nhưng anh ta vừa mới giơ tay lên, thanh đao chợt vung lên, cánh tay của người đàn ông kia đã rơi ở trên mặt đất. Người đàn ông cao to đau đớn thét lên một tiếng, nhưng cảnh tượng này hoàn toàn chọc giận mọi người xung quanh. Bắt lấy anh ta! Quần chúng bị kích động, mạnh mẽ nhào qua. Nhưng người kia không hề nương tay, không ngừng vung thanh đao trong tay. Trong nháy mắt, máu tươi đã bắn tung tóe khắp nơi. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên giống như ngày hôm trước. Nhưng lần này, tốc độ lan truyền không nhanh như trước nữa. Bởi vì Huyết Phong lần này không hề dài dòng như Trường Lão. Mặc dù cũng bị bao vây, nhưng người kia ra tay cực kỳ nhanh nhẹn. Từng nhát đao đều vô cùng tàn độc. Chưa đến 10 phút, người kia dừng lại. Thanh đao dài trên tay Huyết Phong đã bị nhuộm đỏ toàn là máu tươi. Máu bắn ra khắp mọi nơi, chảy thành dòng trên mặt đất. Những cánh tay cẳng chân bị chặt đứt lìa rơi đầy trên mặt đất. Vô số người ngã xuống đất, vừa lăn lộn vừa hét lên thảm thiết. Một số người trong số họ đã ngất đi vì quá đau đớn và mất nhiều máu. Còn những người khác thì đau lòng khóc nấc lên. Không ai nghĩ rằng người này lại tàn nhẫn đến vậy. Huyết Phong không giết người, nhưng cũng không hề nương tay, cắt tay chặt chân không hề thương tiếc. Trong suy nghĩ của Huyết Ma Tông Chủ, Chỉ cần không tàn sát người dân thì mọi việc đều sẽ không có gì to tát. Chặt tay chân là cách để cảnh cáo thích hợp nhất. Vì vậy, ông ta đã cho phép Huyết Phong không nương tay với những người dân vô tội này. Huyết Phong nâng thanh đao lên, dùng lưỡi liếm máu trên lưỡi đao. Mùi vị của máu tươi càng làm cho ánh mắt của anh ta trở nên điên cuồng hơn. Anh ta bước về phía Hà Vĩ Hùng. Không được! Những người xung quanh thấy như vậy, vội vội vàng vàng muốn chạy qua. Hà Vĩ Hùng đau khổ gầm lên. Đừng xông lại đây! Tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn Hà Vĩ Hùng. Để cho tôi chết! Để cho tôi chết đi! Hà Vĩ Hùng gào khóc thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất. Cả người ông run lên. Đừng làm hại đến người dân vô tội nữa. Hà Vĩ Hùng tôi không đáng để cho mọi người phải làm như vậy. Đừng đến đây nữa. Ông ta không thể tiếp tục trơ mắt nhìn mọi người bị hành hạ tàn nhẫn như vậy. Ông ta không thể để cho người dân bị vô duyên vô cớ làm hại thêm nữa. Ông ta vốn dĩ là một bác sĩ, cứu người và chữa bệnh là thiên chức của ông ta. Nhưng tình cảnh hiện giờ khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng tội lỗi. Họ bị như vậy là do ông ta, tất cả đều tại ông ta, nên mọi chuyện mới trở thành như hiện giờ. Suy nghĩ này như đang chiếm cứ cả đầu óc của ông ta. Vì vậy, ông ta thả chết trên tay của người này cũng không muốn làm hại thêm người nào nữa. Bác sĩ Hà, mọi người đều bật khóc, nhưng họ cũng không dám xông lên nữa. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những người dân bình thường, không phải là những người hùng. Cho nên đương nhiên, bọn họ cũng sợ hãi những hành động tàn khốc như vậy. Cả học viện phái Nam Y chìm vào tang thương. Có người liên tục gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng trong thời gian ngắn, cảnh sát cũng không thể đến hiện trường ngay được. Hiện giờ không ai trong học viện phái Nam Y này có thể ngăn cản người này. Mọi người chỉ còn có thể mở to mắt nhìn người đàn ông kia đi về phía Hà Vĩ Hùng. Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Ông rất thức thời đó. Huyết Phong lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát ý. Dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Hà Miên khóc đến khàn cả giọng, cô ấy yếu ớt kêu lên. Nhưng lời cầu xin của cô ấy không thể ngăn cản được Huyết Phong. Cuối cùng Huyết Phong lại nâng đao lên. Lần này không ai dám xông lên vây lấy Huyết Phong nữa. Không còn ai dám ngăn cản anh ta nữa. Người kia vừa dẫm lên những vũng máu đọng và tay chân bị đứt lìa trên mặt đất. Nâng đao lên, muốn chặt đầu của Hà Vĩ Hùng và những người khác trong học viện phái Nam Y xuống. Huyết Phong không hề do dự, chuẩn bị chém thanh đao kia xuống. Nhưng ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thanh đao trên tay của người kia đột ngột dừng lại. Lưỡi đao chỉ còn cách đầu của Hà Vĩ Hùng có 1 cm. Tất cả mọi người đều bị hành động này của anh ta làm cho choáng váng. Huyết Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng không xa ở phía sau nhóm người Hà Vĩ Hùng. Người đàn ông này mặc một bộ đồ không quá vừa với người. Tóc trắng, lông mày cũng trắng như vừa mới được mọc ra. Hai mắt sáng rực, đồng tử màu vàng kim lãnh đạm nhìn chằm chằm Huyết Phong. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con kiến trên đất vậy. Vẻ mặt của Huyết Phong bỗng trở nên căng cứng. Không phải Huyết Phong cố ý dừng thanh đao trên tay, mà là anh ta cảm thấy phải dừng lại. Bởi vì bản thân Huyết Phong có cảm giác nếu như mình vẫn cố chấp chém xuống, không những không giết được Hà Vĩ Hùng mà bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người này thật sự khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Trong lòng của Huyết Phong nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Lúc này người đàn ông kia chậm rãi bước tới. Hà Miên cùng những người khác ở đây cũng vội vàng rời tầm mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện ở phía sau. Sau khi nhìn thấy người đó, ánh mắt của mọi người đều trợn tròn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy rất vui mừng. Tên của cậu là gì? Người đàn ông đi tới chỗ nhóm người Hà Vĩ Hùng, nhìn tình cảnh khốn cùng của bọn họ, mở miệng hỏi người kia. Huyết Phong. Huyết Phong nhàn nhạt đáp. Anh là ai? Tôi là thầy của bọn họ và là người tạo ra nơi này. Phan Lâm lại nhạt đáp. Anh là Lâm Thần Y sao? Khuôn mặt của Huyết Phong lộ rõ vẻ hoang mang. Không thể nào. Không phải Lâm Thần Y đang bị nhốt trong cấm địa và đang bị lừa thiêu sao? Huyết Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về vấn đề này. Nếu anh thật sự là Lâm Thần Y, vậy tôi sẽ chém đầu anh dâng lên cho tông chủ. Huyết Phong vừa nói xong đã nâng đao chém về phía cổ của Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm không hề di chuyển. Lưỡi đao sắc bén vút tới chém vào cổ của Phan Lâm. Một âm thanh giòn giã vang lên. Sau đó lưỡi đao chạm vào cổ của Phan Lâm bị nứt ra từng chút một, hóa thành từng mảng vụn rơi xuống đất. Đến lượt Huyết Phong choáng váng. Thành đao của Huyết Phong là do Huyết Ma Tông chủ tiền nhiệm trao cho anh ta, và chủ nhân của thanh đao này là một trưởng lão đời trước của Huyết Ma Tông. Thanh đao này đã giết chết hơn 7.300 người, chém ai cũng như chém bùn. Nhưng hôm nay, sau khi nó vừa chạm vào cổ của Phan Lâm, nó đã bị gãy thành từng mảnh. Không thể như vậy được. Da thịt của một con người còn có thể cứng hơn đao kiếm sao? Huyết Phong thầm hít vào một hơi, ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm trọng. Những người này là do cậu đánh sao? Phan Lâm hỏi. Vậy thì đã sao nào? Lâm Thần Y, sao anh có thể thoát khỏi cấm địa của Huyết Ma Tông chúng tôi chứ? Anh đã làm như thế nào? Thép của Bắc Hải không thể nào bị người thường dễ dàng bẻ được. Huyết Phong bình tĩnh nói. Anh ta khá tò mò với điều này. Nhưng dường như Phan Lâm không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta nữa. Đi chết đi! Phan Lâm chỉ lãnh đạm nói ra ba từ này. Anh vừa dứt lời, người ở trước mặt đột nhiên biến mất. Sắc mặt của Huyết Phong tái đi. Anh ta đột ngột lùi lại. Nhưng ngay khi anh ta vừa mới di chuyển, một nắm đấm đã đập thẳng vào người của anh ta. Anh ta bị đấm đến bay vèo ra sau, giống như một viên đạn, trực tiếp đâm xuyên qua một tòa nhà phía sau. Cuối cùng thì đập mạnh vào bức tường của Học viện Phái Nam Y, bị phản lực làm cho ngã mạnh xuống đất, lăn vài vòng. Anh ta chống người cố gắng đứng dậy. Người của anh ta bị đấm lõm xuống, chắc chắn đã gãy xương. Anh ta cảm nhận được cơn đau thấu tim ập tới, không nhịn được mà ho khan vài cái, hộc ra vài ngụm máu đỏ thẫm. Một đấm này suýt chút nữa làm cho lục phù ngũ tạng của anh ta như muốn chui hết ra ngoài. Hai mắt của Huyết Phong đỏ ngầu, một lực lượng hung ác tràn ra từ sâu trong đánh mắt của anh ta. Anh ta đột nhiên đứng lên, muốn xông về phía Phan Lâm đánh một trận. Nhưng anh ta mới vừa đứng lên, Phan Lâm đã đứng ở trước mặt của anh ta. Khoảng cách cả cây số như vậy, nhưng anh ta lại thuấn di đến một cách nhanh chóng. Tim của Huyết Phong đập nhanh lên vì căng thẳng, anh ta nào có dám do dự. Trực tiếp thi triển một chiêu huyết khổ hóa thân trường, đánh về phía Phan Lâm. Sức mạnh của một trường kia vô cùng dữ dội, nhưng móng vuốt của loài sói có thể xé toạc cơ thể của người bị đánh. Không gì có thể ngăn cản được. Mỗi lần dùng một chiêu này, anh ta đều tất thắng. Nhưng một trường của Phan Lâm còn mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn huyết khổ hóa thân trường của anh ta rất nhiều. Hai trường va chạm mạnh vào nhau. Huyết Phong cảm thấy hai tay của mình như muốn nổ tung, ngón tay của anh ta đã máu thịt lẫn lộn. Anh ta không thể chống đỡ nổi, cả người liên tục lùi về phía sau. Đột nhiên, một tay của Phan Lâm xoay một vòng, rồi cong ngón tay lại như móc câu, tiếp tục đánh về phía Huyết Phong. Huyết Phong vội vàng lách người tránh đi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong nháy mắt, bàn tay của Phan Lâm bóp lấy cổ của anh ta, rạch cả người của anh ta đập mạnh xuống nền đất. Bụi đất bay mù mịt, cả một vùng cơ thể bị đập xuống mặt đất của Huyết Phong, gần như muốn nát ra từng mảnh, như thanh đao của anh ta. Xương cốt cả người đã vỡ vụn. Sau đó, anh ta lại bị Phan Lâm lôi cổ lên, nhưng dường như anh ta đã đau đớn đến ngất đi rồi. Cậu làm hại nhiều người như vậy, bây giờ tôi xé xác cậu, chắc cậu không có ý kiến gì chứ hả? Phan Lâm dùng một tay bóp cổ Huyết Phong, lạnh lùng không biểu cảm gì nói. Giọng nói lạnh lẽo như băng, làm cho người ta không rét mà run. Huyết Phong mở to hai mắt, đang muốn há miệng nói gì đó. Một cánh tay vẫn đang dính trên người của anh ta đã bị Phan Lâm xé ra. Đau đớn quá mức chịu đựng khiến cho cả người của Huyết Phong không ngừng run rẩy. Nhưng anh ta không hề kêu ra tiếng, mà cắn chặt quai hàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Dường như anh ta không sợ đau, lại càng không sợ chết. Huyết Ma Tông chủ đã giao cho anh ta chuyện này chính là đã xem trọng anh ta, cho nên anh ta nhất định sẽ không làm mất mặt Huyết Ma Tông chủ. Cho dù anh ta có thất bại đi chăng nữa thì cũng không được kêu một lời. Phan Lâm nhướng mày, lần thứ hai vươn tay ra, cầm lấy đùi phải của Huyết Phong rồi nhìn lên trên mặt anh ta. Quả nhiên, Huyết Phong vẫn không có biểu hiện gì như cũ, vẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm không chút sợ hãi. Phan Lâm dùng lực, một cái đùi của Huyết Phong bị xé toạc ra, nhưng anh ta vẫn nhíu mày, không nhăn mặt như cũ, dường như không hề biết đau là gì vậy. Lâm Thần Y, tôi thừa nhận, tôi không phải là đối thủ của anh. Anh muốn giết tôi, vậy thì cứ giết đi. Những người này là do tôi giết, cũng là do tôi chặt tay, chặt chân đấy. Tôi cũng không cảm thấy áy náy, bởi vì những việc này tôi làm là vì Huyết Ma Tông tôn kính. Chết vì tông chủ, Huyết Phong chết cũng có ý nghĩa rồi. Huyết Phong nói to, giọng điệu của anh ta tràn đầy lòng thành kính. hoàn toàn không có một chút ý thức nào về tội lỗi của mình. Những người xung quanh nghe thấy đều vô cùng phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng Phan Lâm cũng không cảm thấy quá tức giận. Ngược lại, vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh. Cậu không sợ sao? Vì sao tôi phải sợ chứ? Cậu có biết vì sao không? Không biết. Đó là bởi vì sự đau đớn và sợ hãi mà cậu đang phải chịu đựng chưa chạm tới mức đỉnh điểm. Phan Lâm khàn khàn nói. Sao vậy? Huyết Phong ngần ra. Anh ta không thể hiểu được câu nói này của Phan Lâm là có ý gì. Đã thấy Phan Lâm đột nhiên bóp chặt lấy cái cổ của Huyết Phong. Một tay khác lấy ra một nhúm kim châm cứu, bình tĩnh nói. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là tận cùng của sợ hãi. Thế nào là đau đến muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Nói xong, Phan Lâm không chút do dự mà đâm toàn bộ kim châm cứu trên tay vào người của Huyết Phong. Huyết Phong thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Tiếng kêu của anh ta vang thấu trời xanh. Anh ta không thể hình dung được nỗi đau đớn mà những kim châm cứu này gây ra. Cho dù có bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn lên mình, dù cho có bị lửa thiêu đốt hàng giờ hay bị ngâm cả người vào thùng đá, thì những nỗi đau này cũng không bằng một phần ngàn nỗi đau mà anh ta đang phải chịu đựng. Cả người của anh ta không ngừng run rẩy, giống như đã sắp đạt đến cực hạn. Anh ta mở miệng run run gào lên. Dừng lại, dừng lại! Cầu xin anh dừng lại! Huyết Phong trợn trừng hai mắt. Mắt của anh ta đỏ ngầu như muốn nhỏ ra máu. Đầu lưỡi đã bị anh ta cắn nát. Máu từ trong miệng trào ra. Nhưng Phan Lâm vẫn không hề có ý dừng lại. Đâm hết kim châm cứu này đến kim châm cứu khác. Tiếng gào của Huyết Phong đã dần dần trở nên yếu ớt. Máu trong miệng càng trào ra nhiều hơn. Nỗi đau này thực sự còn khủng bố hơn cả bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục lăng trì. Nhưng mà đúng lúc này, di động trong túi của Huyết Phong vang lên. Phan Lâm nhướng mày, vươn tay lấy chiếc điện thoại kia ra xem. Người đang gọi đến là Huyết Ma Tông Chủ. Anh chần chừ một lát rồi nhấn vào nút nghe. Vừa nghe máy, bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười của Huyết Ma Tông Chủ. Lâm Thần Y, Huyết Phong hẳn là đã rơi vào tay cậu rồi chứ. Đáng tiếc, cậu không hề thắng đâu. Cuộc điện thoại này cũng không ngoài dự liệu của Phan Lâm. Dù sao thì anh vội vã rời khỏi Huyết Ma Tông như vậy, nên chắc chắn Huyết Ma Tông Chủ có thể đoán được anh ta đang muốn cấp tốc trở về cứu viện cho người của Học viện Phái Nam Y. Huyết Ma Tông Chủ gọi cuộc điện thoại này là muốn xác nhận xem Huyết Phong có hoàn thành nhiệm vụ không. Nếu Huyết Phong đã làm xong mọi chuyện lúc nghe điện thoại, chắc chắn sẽ không chậm trễ. Nhưng người tiếp điện thoại rõ ràng đã chần chừ, nên người kia chắc chắn không thể nào là Huyết Phong. Nhưng Huyết Ma Tông Chủ nói ra câu "cậu không hề thắng" kia là đang có ý gì chứ? Phan Lâm cau mày, trầm giọng hỏi. Ông đang muốn nói cái gì đây? Cậu nghĩ cậu cứu được bao nhiêu người? Huyết Ma Tông Chủ tiếp tục cười ha hà, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đến đó, trong lòng của Phan Lâm đột nhiên nôn nao. Cứu được bao nhiêu người sao? Không lẽ nào... Huyết Ma Tông còn phái những người khác đến giết hại người của Học viện Phái Nam Y nữa sao? Ánh mắt của Phan Lâm trầm xuống, nhìn chằm chằm Huyết Phong hỏi. Nói, đồng lõa của cậu đang ở đâu? Nhưng Huyết Phong cắn chặt hàm răng, không nói ra một lời nào. Phan Lâm thẳng tay xé luôn cái chân còn lại của anh ta. Cơn đau ập đến như muốn làm cho đầu của anh ta nổ tung ra. Nhưng ý chí của Huyết Phong lại kiên định vô cùng. Bị hành hạ như vậy mà anh ta vẫn không hề hé răng nói ra nửa lời. Được, vậy thì đừng có trách tôi ác độc. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên dữ tợn, lại lấy kim châm cứu ra. Nhìn thấy những cây châm bạc sáng chói kia, rốt cuộc Huyết Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng. So với bị đứt chân, anh ta càng sợ hãi mấy thứ này hơn. Lâm Thần Y. Huyết Phong vừa muốn mở miệng, Phan Lâm đã đâm toàn bộ một nắm kim châm cứu lên trên người của anh ta. Tiếng hét thê thảm của anh ta lại vang lên tận trời xanh. Cả người của Huyết Phong điên cuồng dãy giụa. Anh ta gào lên không ngừng, gào đến mức cổ họng anh ta như muốn bị rách ra. Phan Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, đợi qua một lúc mới rút những kim châm cứu kia xuống. Cảm giác đau đớn giảm đi một chút. Con nói không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tôi nói, tôi nói. Huyết Phong kiệt sức hô lên. Anh ta không kiên trì nổi nữa, anh ta không thể chịu đựng được nữa. Loại đau đớn như muốn xé rách tâm hồn này, anh ta không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa. Anh ta tình nguyện buông bỏ tất cả, dù cho có mất đi cái mạng này, anh ta cũng không muốn bị những kim châm cứu này đâm vào người nữa. Đồng bọn của cậu đâu? Phan Lâm trầm giọng nói. Tôi... không, không có đồng bọn. Tổng chủ chỉ phái một mình tôi đến đây thôi. Huyết Phong suy yếu nói. Chỉ có một mình cậu sao? Cậu nghĩ là tôi ngu sao? Phan Lâm giận dữ nói, nắm chặt những kim châm cứu trong tay. Lâm Thần Y, tôi không có lừa anh, tôi thề. Tổng chủ thật sự chỉ phái có một mình tôi đến. Tổng chủ căn bản là không cần phái nhiều người đến. Chỉ dựa vào một mình tôi cũng đủ để đối phó với người của học viện phái Nam Y. Nếu như tôi không thể làm được, vậy khẳng định đã bị anh ngăn cản. Nếu đã như vậy, có phái thêm nhiều người đến nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Huyết Phong vội vàng giải thích. Phan Lâm nghe xong, cảm thấy có lý. Đúng vậy, Huyết Phong không cần phải lừa gạt mình. Vậy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của Phan Lâm cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, cầm lấy di động của Huyết Phong, trầm giọng hỏi. Trong Huyết Ma Tông, cậu có quan hệ tốt nhất với ai? Có Huyết không? Cậu ta có phải là người thân cận với tông chủ của các cậu không? Không phải, Huyết Không quản lý hậu cần. Như vậy có nghĩa tên kia còn chưa biết cậu đã bị đánh bại sao? Phan Lâm hỏi. Trừ khi tông chủ đột nhiên chạy đến khu hậu cần nói cho anh ấy biết chuyện này. Được rồi, cậu lập tức gọi điện thoại cho cậu ta, hỏi xem Huyết Ma Tông gần đây có hành động gì nhằm vào Dương Quang không? Phan Lâm nói xong thì cầm lấy điện thoại, vứt cho Huyết Phong. Qua một lát, điện thoại đã được kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nói có vẻ giật mình của Huyết Phong. Huyết Phong sao? Sao giờ này cậu lại gọi điện thoại cho tôi? Không phải cậu đã được tông chủ phái đi xử lý học viện phái Nam Y sao? Anh đừng thắc mắc nhiều như vậy. Huyết Phong, tôi hỏi anh, chuyện này... Gần đây có phải tông chủ đã sắp xếp hành động gì đó rồi không? Huyết Phong thấp giọng hỏi. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Anh mau trả lời tôi đi. Huyết Phong thúc giục nói. Huyết Không cảm thấy hơi hoang mang nhưng vẫn thành thật trả lời. Mấy tiếng trước, tổ Huyết Ảnh và Huyết Sát đã đến chỗ của tôi nhận rất nhiều vũ khí. Nghe nói bọn họ theo lệnh của tông chủ xử lý Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu. Tôi nghĩ chắc chắn là do tông chủ nổi giận rồi nên muốn phái đi tiêu diệt hai tông môn này. Huyết Không nói. Người ở đầu dây bên kia vừa mới nói xong, trái tim của Phan Lâm đập chặn một nhịp, đầu óc của anh trống rỗng. Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu sao? Huyết Ma Tông lại muốn tiêu diệt hai nơi này sao? Bọn họ xuất phát từ lúc nào? Phan Lâm cũng bất chấp mọi thứ, theo bản năng giống lên với Huyết Không. Huyết Không vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc một lát rồi nói. Hơn 3 tiếng trước, đã đi rồi. Phan Lâm không hề do dự, trực tiếp cúp điện thoại, cầm mấy kim châm cứu đâm xuống người của Huyết Phong. Không, không! Huyết Phong còn tưởng rằng mấy cái kim châm cứu này sẽ lại làm cho mình sống không bằng chết. Ngay lúc này, Phan Lâm vừa định đâm xuống, hai mắt anh ta tối sầm lại, sợ đến ngất đi. Hồ Quý Bạch! Phan Lâm đầu kêu to, người được gọi ngẩn ra một lát rồi mới phản ứng lại, vội chạy đến trước mặt Phan Lâm. Thầy! Nhốt người này lại, sau đó nhanh chóng chữa trị cho những người khác. Phan Lâm trầm giọng nói. Vâng! Hồ Quý Bạch lập tức sắp xếp mọi người làm việc. Tuy rằng rất nhiều người đã bị chặt đứt tay chân, nhưng bởi vì vết đao của Huyết Phong cực kỳ sắc bén, nên nếu muốn nối lại cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, hiện giờ y học đã tân tiến hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể nối tay chân như chưa hề bị đứt. Nhưng cũng có vài người bị thương rất nặng, chẳng hạn như Hàn Long. Chủ tịch Lâm, một tiếng kêu vừa vội vã vừa thảm thiết vang lên. Phan Lâm quay đầu lại thì thấy Triệu Khuê An đang chạy lại đây. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Chị nghe thấy Triệu Khuê An vội vàng la lên. Tổng giám đốc Long sắp không xong rồi. Chủ tịch Lâm, anh mau đi xem ông ấy đi. Phan Lâm căng thẳng, lập tức xông về phía phòng giải phẫu. Giờ phút này, Hàn Long đang được bác sĩ của Học viện Phái Nam Y làm phẫu thuật. Vài hộ sĩ và y tá đang ở bên cạnh truyền máu cho ông ta. Nhìn trạng thái của Hàn Long hiện tại, hiển nhiên cuộc giải phẫu đã kéo dài 10 phút rồi. 10 phút trước, Huyết Phong còn chưa bị chế phục. Những bác sĩ y tá này đã tranh thủ lúc Huyết Phong chém giết đi cứu người. Thật sự, làm cho người khác thán phục. Phan Lâm vội vàng lấy kim châm cứu ra, châm cứu cho ông ta. Nhưng vẫn chưa bắt mạch cho Hàn Long. Một lát sau, vẻ mặt của Phan Lâm càng trở nên trầm trọng. Hàn Long như thế nào rồi thầy? Có thể chữa khỏi không? Hồ Quý Bạch hỏi. Có thể chữa được, nhưng... Tôi phải cần ít nhất 1 tiếng để làm cho vết thương của ông ta ổn định. Phan Lâm khàn khàn nói. 1 tiếng sao? Cả người của Hồ Quý Bạch run lên, lập tức hiểu được như vậy có nghĩa là gì. Nếu như Phan Lâm cứu Hàn Long, thì phải mất thời gian 1 tiếng đồng hồ nữa mới có thể đi giải cứu nguy cơ của Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn. Như vậy, sẽ có càng nhiều người chết hơn. Ông ta lấy điện thoại ra, lập tức gọi điện thoại báo cho người của Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn, nói bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi tông môn. Đồng thời, ông ta cũng gọi cho Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ, nhờ bọn họ hỏa tốc đến trợ giúp người của hai tông môn kia. Mặc kệ, cứu người quan trọng hơn. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, bắt tay vào chữa trị cho Hàn Long. Mọi người tập trung tinh thần, xử lý miệng vết thương cho Hàn Long. Một tiếng trôi qua cũng rất nhanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.